Ngạo Thế Đan Thần, chương 3585, Hóa Cảnh Đan Văn. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cùng Dương Căn Minh nói tới rất nhiều có liên quan với 7 đại phái bí ẩn, để Dương Căn Minh đối chuyện sau này có chuẩn bị, bởi vì đón lấy cũng không ai biết sẽ xảy ra như thế nào sự tình. Trầm lão bản, ngươi đi vào sáng đạo cổ địa bên trong dĩ nhiên có thể biết nhiều chuyện như vậy, nếu như không phải ngươi, ta hiện tại còn không biết trong tương lai, Thất Sơn Thần Đảo rất có thể sẽ đối mặt đại chiến. Dương Căn Minh nói, Trầm Tường chưa hề đem hắn nhìn thấy sáng đạo thần chủ sự tình nói cho Dương Căn Minh, hắn biến mất rất nhiều không thể nói. Thất Sơn Thần Đảo bị những kia bán tà sáng đạo thủy tổ chiếm lấy, tại không lâu sau đó, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp nô dịch chúng ta, vì lẽ đó sáng đạo thần chủ có hay không xuất hiện, trong tương lai, đều rất có khả năng biến thành chiến trường. Trầm Tường nói, Dương Căn Minh gật gật đầu, ta hiện tại phải bắt đầu làm chuẩn bị. Ta cũng là ta đi về trước, ta đến nhanh lên một chút nghĩ biện pháp bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Trầm Tường xích hỏa thần long rất mạnh, chỉ là bởi vì tu vi của hắn quá yếu, dẫn đến hắn không cách nào vung ra xích hỏa thần long sức mạnh đến. Trầm Tường rời đi phủ thành chủ, trở lại bên trong cửa hàng, Hoa Ly Tình lúc này chính đang bắt chuyện tới mua đan dược khách hàng, Tương Nhi Lâm Nhi cũng đang giúp đỡ. Cửa hàng này tổng cộng có 20 tầng lâu cao, bên trên có thật nhiều luyện đan sư tại luyện đan, mà Trầm Tường trụ sở của bọn họ nhưng là tại cửa hàng hậu viện. Liệt Đao chủ yếu phụ trách cửa hàng trật tự, phòng ngừa có người đến gây sự, Trầm Tường sau khi trở về, liền từng nói với hắn, nếu là có người tại cửa hàng sằng bậy, liền trực tiếp đánh một trận tơi bời, sau đó ném đến bên ngoài. Phượng Lam Y nhưng là hầu ở Hoa Ly Tình bên người, Hoa Ly Tình lúc này là cửa hàng trưởng quỹ, là trong cửa hàng nhân vật trọng yếu, Phượng Lam Y lo lắng Mộc Sơn phái người ghi hận trong lòng, đến tìm Hoa Ly Tình trả thù cho nên nàng đến bảo vệ Hoa Ly Tình. Trầm Tường lúc này nhưng là ở phía sau viện trong một gian mật thất. Tiểu Tường Lâm nắm giữ Tiểu Bạch Hồ hai loại chí tôn chú văn sau đó, liền bắt đầu nghiên cứu sáng chế ngạo thế đan văn, cái này cũng là Trầm Tường mong đợi nhất. Trầm Tường từ sáng đạo cổ địa trở về trên đường, thì có một ít thiên, mà khoảng thời gian này Tiêu Tương Lâm đều tại thời gian trong trận bàn nghiên cứu ngạo thế đan văn, lúc này đã sắp muốn thành công. Trầm Tường tại trong mật thất không ngốc bao lâu Tiêu Tương Lâm liền từ thời gian trong trận bàn đi ra. Rốt cục làm ra đến rồi, chính là không biết hiệu quả như thế nào. Đây là ta mượn phi thăng đan văn làm ra đến rồi, ta gia nhập Tiểu Bạch Hồ áp lực chú văn cùng tụ khí chú văn này hai loại chí tôn chú văn. Đương nhiên, tái sinh cùng diễn sinh này hai loại sáng đạo chú văn cũng toàn bộ ở bên trong, toàn thể tới nói khá là phức tạp. Tiêu Tương Lâm đưa cho Trầm Tường một khối to lớn thủy tinh, bên trong chính là nàng vừa làm ra đến ngạo thế đan văn. Người đã nắm giữ hết thảy sáng đạo chú văn, học lên hẳn là sẽ không quá khó khăn, có thể quấy nhiễu ngươi chắc là chỉ có những chí tôn đó chú văn. Tiêu Tương Lâm nói, ta thử một chút xem. Trầm Tường nói, sư phụ, loại này ngạo thế đan văn thế nào cũng phải có cái tên chứ. Tiêu Tương Lâm trầm ngâm một chút nói, gọi là hóa cảnh đan văn đi, góc truyện audio.com, ta cảm thấy hiệu quả nhất định phải so phi thăng đan văn được kém cỏi nhất cũng là tương đương với phi thăng đan văn như thế, chỉ ít người bán ra thời điểm, không cần lo lắng Viêm Sơn Môn đến gây sự, bởi vì đây là chính người độc nhất ngạo thế đan văn. Trầm Tường có thật nhiều ngưng có khắc phi thăng đan văn ngạo thế hóa thần đan, nhưng mấy cây đan cũng không thể bán ra, chủ yếu là bởi vì bên trong có phi thăng đan văn, hắn chỉ có thể trong bóng tối bán cho Dương Căn Minh. Không biết đến thời điểm đan linh có thể hay không tiến hóa đi ra. Trầm Tường nhìn cái kia phi thường phức tạp hóa cảnh đan văn, hắn không biết còn có thể hay không thể như học tập phi thăng đan văn thời điểm như vậy nhanh. Không biết ta ở bên trong đã gia nhập tái sinh chú văn. Nếu là không thể, ngươi cũng chỉ có thể khổ cực luyện chế. Tiêu Tương Lâm nói, ta đến hiện tại đều không làm rõ đan linh huyền bí chỗ. Đan linh đều là một loại đan cao nhất phẩm chất hình thái, lại trải qua một loạt bước đi mới dựng dục ra đến, quá trình khá là phức tạp hơn nữa khó khăn. Vậy ta hiện tại trước tiên đi nhìn thử một chút này hóa cảnh đan văn. Trầm Tường tiến vào trong mật thất bắt đầu luyện chế. Lục đạo thần kính cùng thời gian trận bàn đều cho Tô Mị Giao các nàng sử dụng, các nàng hiện tại muốn tu luyện, muốn bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Trầm Tường tại trong mật thất lấy ra thiên sáng đỉnh lô thả vào luyện chế ngạo thế hóa thần đan dược liệu, sau đó như thường ngày bắt đầu luyện chế. Khi hắn vận dụng xong diễn sinh pháp sau đó, sắp ngưng đan lúc hắn liền bắt đầu ngưng khắc hóa cảnh đan văn. Nếu là tại trước đây, hắn khẳng định trước tiên ở trong hư không ngưng khắc thành công ngưng khắc hóa cảnh đan văn lại bắt đầu luyện đan, mà hiện tại hắn trực tiếp luyện đan, chủ yếu là vì có thể càng thêm quen thuộc ngưng đan thời khắc vào hóa cảnh đan văn. Bởi vì chưa quen thuộc loại này hóa cảnh đan văn, Trầm Tường tại ngưng khắc hóa cảnh đan văn vừa bắt đầu liền thất bại. Thất bại là thất bại, nhưng hắn có thể từ thất bại bên trong tích lũy quý giá kinh nghiệm. Xem ra ta không có khống chế tốt ngưng đan cùng ngưng khắc hóa cảnh đan văn hướng về thời cơ tốt nhất. Trầm Tường chỉ là vừa bắt đầu ngưng khắc hóa cảnh đan văn liền thất bại, này chủ yếu là dược tinh thể xuất hiện điểm vấn đề, dược tinh thể còn quá lớn, khá là tơi, ngưng khắc hóa cảnh đan văn lúc bản thân liền cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, dược tinh thể chứa đựng không được liền xuất hiện vấn đề. Lần thứ hai thời điểm, Trầm Tường đem dược tinh thể ngưng khắc đến khá là kiên cố thời điểm, mới bắt đầu ngưng khắc hóa cảnh đan văn. Cũng không biết này hóa cảnh đan văn có thể hay không như trước phi thăng đan văn như thế sẽ tiêu hao ta lượng lớn sinh mệnh lực lượng cùng huyết dịch. Trầm Tường trước ngưng khắc phi thăng đan văn thời điểm, liền vô cùng nguy hiểm, nếu không là hắn U Giao Sơn Trang bên trong giúp đỡ nhiều, hắn nhất định sẽ tại ngưng khắc phi thăng đan văn thời điểm có chuyện. Lần này, hắn ngưng khắc hóa cảnh đan văn vô cùng thông thuận. Thật không hổ là sư phụ, mượn phi thăng đan văn, nhưng xem ra nhưng không có phi thăng đan văn cái bóng, nhưng ta quen thuộc phi thăng đan văn, tại ngưng khắc này hóa cảnh đan văn thời điểm, liền phi thường quen thuộc, sư phụ vẫn là bảo lưu nhất định phi thăng đan văn thần vận, để ta ngưng khắc hóa cảnh đan văn thời điểm càng thêm nhanh. Góc truyện audio.com Tiêu Tương Lâm quả thật có ý nghĩ như thế, có thể nàng không nghĩ tới Trầm Tường tại học tập này hóa cảnh đan văn thời điểm sẽ nhanh như thế. Trầm Tường lúc này ngưng khắc lần thứ nhất tiếp xúc hóa cảnh đan văn, có thể nói là làm liền một mạch không có cảm thấy cái gì trở ngại, lại như hắn ngưng khắc phi thăng đan văn như thế thông thuận. Hắn cũng có thể nhìn ra này hóa cảnh đan văn so sánh phi thăng đan văn biến hóa rất lớn, nhưng hắn không có cảm giác đến khó, phi thường dĩ nhiên là ngưng khắc đi ra. Dùng ngạo thế đan văn luyện đan, khó nhất một trong chính là ngưng khắc phi thăng đan văn, Yến Cửu trước học tập phi thăng đan văn nhưng là học rất lâu, đều không có cái gì tiến triển, nếu là không thể nắm giữ ngạo thế đan văn, như vậy cũng đừng hy vọng có thể luyện chế ra đan văn thần đan. Trầm Tường hiện tại rất dễ dàng liền vượt qua giai đoạn này, hắn loại này nắm giữ ngạo thế đan văn thiên phú, nhưng là phải so Tiêu Tương Lâm loại này chú văn thiên sư học tập chú văn nhanh quá hơn nhiều. Mà đón lấy khó nhất giai đoạn đối Trầm Tường tới nói là cái khiêu chiến thật lớn, chính là để hóa cảnh đan văn thức tỉnh, để hóa cảnh đan văn bên trong sức mạnh tuôn ra đến, mới có thể giao cho thần đan mạnh mẽ công hiệu. Quyển sách đến bản thân, cách chương.